ký tên phía dưới lại càng xiên xẹo, mà ấm chương phía trên cũng bởi dùng sức không đủ mà có chút mờ mờ. Hoàng tử thần trên mặt lại lộ ra vẻ mỉm cười hài lòng. Sau đó vẫy qua một gã thị vệ bộ hạ trong cung, đưa tấm vải trắng qua. Truyền xuống khắp các bộ ngành. Đỗ Duy nhìn hoàng tử thần cười cười, thản nhiên nói ta bây giờ nên gọi ngài là bệ hạ chứ? Hay là điện hạ điện hạ? Hoàng tử thần nhìn Đỗ Duy một cái, ta là nhiếp chính vương, không phải hoàng đế. Cái này không thể lẫn lộn được. Tin tức nhiếp chính vương mới lập. Lập tức theo mệnh lệnh đích thân ơ ti ne vi viết truyền xuống. Các ngành trong đế đô. Đối với tin tức này cũng không có nhiều kinh ngạc lắm. Lần này chính biến, thái độ của lão hoàng đế biểu lộ không thể nghi ngờ, đại hoàng tử binh bại mà chết. Hoàng tử thần lên ngôi, ban đầu chính là chuyện đương nhiên trong lòng mọi người. Duy nhất chỉ có chút ngoài ý muốn chính là lão hoàng đế không ngờ cũng không lập tức nhường ngôi, mà hoàng tử thần cũng không lập tức yêu cầu kế vị, mà là làm một nhiếp chính vương. Hoàng tử thần làm việc quyết đoán, lập tức phải 1000 ngự lâm quân đặc biệt bảo vệ cung điện của lão hoàng đế. Bộ hạ bên trong ngự lâm quân ngay từ lúc đầu đã được hắn cố tình chuẩn bị cho nên đã bị thay đổi lại toàn bộ. Bởi ngự lâm quân trong chính biến tổn thất mất 3000 người. Hoàng tử thần lại một hơi từ trong quân đồn trú trị an của đế đô bổ sung 50000 người vào ngự lâm quân. Sau đó từng mệnh lệnh của nhiếp chính vương như nước chảy truyền xuống dưới. Hầu tước Solomon trừ đi tước vị. Ban đầu chức danh nắm trong tay việc buôn bán của hoàng gia toàn bộ cắt đứt. Thu hồi lại. Giải trừ quân đội riêng của gia tộc. Tướng quân cơ đã chết trận tước trừ tước vị nam tước. Tất cả quân chức tước trừ, lấy lễ bình dân an táng. Những quý tộc còn lại tham gia chính biến quan viên toàn bộ bị giam vào nhà giam đại lao của đế quốc đợi thẩm vấn. Đồng thời phái ra 3000 quân đồn trú giám sát phạm viên phủ đệ không được ra vào. Phạm những võ sĩ, sĩ tốt tham dự binh biến đều cách quân chức người đã chết lấy lễ bình dân an táng. Còn sống giam vào đợi thẩm vấn. Làm cho mọi người thở dài nhẹ nhõm chính là vị hoàng tử thần này. Nhiếp chính vương mới nhậm chức, tự hồ tạm thời không có ý đại khai sát giới. Trong toàn bộ mệnh lệnh toàn là tống giam, không hạ lệnh giết một người. Đến ngay cả cấp nhân vật thủ lĩnh phản quân tướng quân cơ cũng chỉ cách tước vị, còn có lấy lễ bình dân an táng. Như vậy đúng là đã phá lệ khoan dung. Thử nghĩ chính biến hoàng thất trên lịch sử đế quốc. Hầu như lần nào ra tay, kẻ thành công đều huy vũ đồ đao, đem kẻ thất bại chém tận giết tuyệt. Cảnh tượng đế đô máu chảy thành sông trải ra trước mắt. Như hoàng tử thần chỉ giam mà không giết đã là rất khó có được. Chỉ là mọi người vẫn chưa nắm rõ ý đồ hiện giờ của vị hoàng tử thắng cuộc này. Trừ ra mấy quý tộc thượng thư hấp tấp vỗ mông ngựa đề nghị nghiêm trị kẻ phản nghịch. Kết quả đều bị hoàng tử thần không thèm để ý tới. Lúc này mới hiểu được mình vỗ mông ngựa lại vỗ phải đùi ngựa. Vỗ mông ngựa là nịnh hót. Nhưng vỗ nhầm đùi ngựa thì sẽ bị đá cho một phát cơn. A. O. K. Hơn. A. Nương. Hơn. Lại qua 3 ngày. Ma pháp trận của đế đô sớm đã giải trừ. Hoàng tử thần từ trong vệ thành xung quanh đế đô. Tập hợp 2 sư đoàn cận vệ quân của hoàng thất vào thành. Khống chế phòng thủ thành. Ban đầu phản quân sư đoàn cận vệ quân thứ 2 của cơ đã hủy bỏ số hiệu. Trong doanh trại ngoài thành bắt giam mấy ngàn phản quân. hoàng tử thần lần nữa hạ xuống liên tiếp những chuỗi mệnh lệnh, tuy nhiên lần này lại là ban thưởng. Dù sao, chính biến cũng giống như một trường đại hội của cường bạo. Sau khi chấm dứt cũng tự nhiên đến thời khắc kẻ thắng phân chia chiến lợi phẩm. Làm cho ngoài ý muốn mọi người chính là cái tên đứng nhóm đầu danh sách phân thưởng. Không ngờ làm kinh ngạc chính là tên của Đỗ Duy, đứa con trai lớn của gia tộc Rô Linh. Đỗ Duy được ban tên Rudolfo, nghe nói là họ của một vị kỵ sĩ bên cạnh Aragon trong thánh Rô Lân kỵ sĩ đoàn trong lịch sử thưởng cho tước vị công tước. Danh hiệu ma pháp cố vấn cung đình. Danh hiệu đại học giả cung đình. Danh hiệu đại chiêm tinh sư cung đình. Kim với cố vấn ma pháp của hoàng tử. Để cho toàn bộ quý tộc giàu có cơ hồ đều trừng to mắt chính là tước vị công tước này của Đỗ Duy. Không ngờ trong mệnh lệnh của nhiếp chính vương viết rất rõ ràng. Thế tập cha truyền con nối. Tin tức này cơ hồ lập tức trong giới quý tộc đế đô gây nên một trận cuồng phong. Ngày đó khi hoàng tử thần tại chính biến hứa cho Đỗ Duy tước vị công tước, rất nhiều người đều nghe thấy được. Tuy nhiên mọi người đều cho rằng hoàng tử thần hứa chức công tước này khẳng định là cùng một loại tước vị cung đình gì đó. Tước vị của Rô Linh đế quốc chia làm hai loại, tước vị thế tập và tước vị cả đời. Tước vị cả đời lại chỉ được truyền cho bản thân, không có cha truyền con nối, cũng không có lãnh địa, không thể tổ chức quân đội riêng. Mà một khi bản thân qua đời, tước vị cũng tự nhiên hủy bỏ theo. Nói chung, tước vị như vậy hoàng thất thường xuyên nguyện ý phong thưởng ra ngoài. Bởi vì tiền vốn tiêu hao ít, mặc dù vinh diệu, nhưng lại không có bao nhiêu thực quyền. Nhưng tước vị thế tập chính là tuyệt đối không thể dễ dàng phong thưởng. Một cái tước vị thế tập đại biểu kẻ được phong chức có thể có được lãnh địa của chính mình. Trong lãnh địa tự thu thuế còn có thể thành lập quân đội riêng, hơn thế nữa đời đời truyền xuống. Cũng bằng với trong đế quốc lại có nhiều cái đế quốc bên trong đế quốc. Các đời hoàng đế không phải kẻ ngốc. Đương nhiên hiểu rõ loại tước vị thế tập này càng ít, đối với đế quốc mình mới càng ổn định. Cho nên trừ phi là công lao thật lớn, tuyệt đối sẽ không phong tước vị thế tập. Ngoài ra tước vị thế tập càng phong càng nhiều, thưởng xuống lãnh địa càng ngày càng nhiều. Cho dù lãnh thổ đế quốc rộng lớn cũng có một ngày phong hết. Năm đó tổ tiên của Rô Linh gia tộc, vị tướng quân Rô Linh kia phụ tá gia tộc Tine quật khởi thống nhất đại lục, chiến công hiển hách, cũng chỉ được một cái bá tước thế tập. Mà Đỗ Duy này, mặc dù trong chính biến đứng về phía hoàng tử thần, nhưng công lao thế nào, rất khó nói. Nói lớn cũng có thể tính là lớn, nói nhỏ cũng có thể tính là nhỏ, lại không dễ đánh giá. Chỉ như vậy là có thể phong công tước cũng là thế tập, không khỏi đem lại cho các quý tộc này rung động quá lớn. Mà càng đem đến cho mọi người một màn rung động phát sinh bên trong hoàng cung, nơi hoàng tử thần ở lúc đầu. Bây giờ là cung điện nhiếp chính vương. Đem mấy bộ hạ thân tín, kể cả kẻ nằm vùng 10 năm, có tác dụng gây nên mấu chốt bên trong chính biến. Kẻ kia tên là Camille Siro. Còn có nam tước Sake ban đầu chức thống lĩnh trị an, cùng với vài bộ hạ thân tín của hoàng tử thần. Vị nhiếp chính vương này tiện tay đem một bộ bản đồ sáng sủa của đế quốc ném tới trước mặt Đỗ Duy. Trên mặt mang theo vẻ tươi cười, công tước đại nhân của ta, nhìn bản đồ một chút đi. Ngươi muốn nơi nào làm lãnh địa của ngươi? Tự mình trên bản đồ thích gì chọn nấy một lời thốt ra, mọi người kinh hãi, ai nấy đều biến sắc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 194 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz. Chương 194 Tướng quân 205 Đại lao nhà giam của đế quốc. Trong giới quý tộc của đế đô được nói đùa là viện tử vong dưỡng bệnh. Dựa theo pháp luật đế quốc, nhà giam thực hiện giam giữ quan viên đế quốc cùng với quý tộc có hành vi phạm pháp không tuân theo phép tắc. Bản thân nhà giam có quyền giám sát cùng chịu trách nhiệm tập hợp các tội chứng, nhưng không có quyền tuyên phán cuối cùng. Mọi người đều biết là do phòng giam trên thực tế chia làm hai khu trong ngoài. Khu ngoài vẫn chịu trách nhiệm công khai tiếp nhận các loại đơn tố cáo nạp danh. Bên cạnh đó thủ hạ thống lĩnh một nhóm nhân viên tình báo thân phận thần bí, chịu trách nhiệm giám sát các quan viên bị nghi ngờ đặc biệt của đế quốc. Mà bên trong mới là nơi trung tâm thực sự. Phàm là nhân vật trọng yếu một chút trong đế đô sau khi rơi đài, đều giống như nhau đưa vào bên trong nhà giam xử lý. Nói cách khác, nếu như ngươi chỉ là quan viên một phương cỡ hạt vừng, cho dù ngươi phạm vào tội danh phản quốc, cũng không đủ tư cách có thể đi vào bên trong nhà giam. Có thể vào, không phải tể tướng thì cũng là đại thần các bộ, hoặc là quan viên trọng yếu trong quân đội. Không có cấp bậc nhất định, viện tử vong dưỡng bệnh này, ngươi tuyệt đối không được vào. Chốn quan trường bắc bên, không ai biết chuyện ngày mai. Thường thường hôm này vẫn còn vạn người để mắt tới quyền quý, ngày thứ hai đều biến thành tù phạm. Mà hôm nay trở thành tù phạm nói không chừng ngày thứ hai hướng gió thay đổi, lại có thể nghênh ngang ra khỏi nhà giam đại lao, phục hồi quan chức. Cho nên, bên trong phòng lao của nhà giam, đối đãi với tù phạm thân phận tôn quý bị giam ở chỗ này, kỳ thật đúng là cực kỳ ưu đãi. Ngoại trừ điều kiện sống có chút khác với bên ngoài, còn có thức ăn và quần áo. Thường thường người phụ trách nơi này đều hết sức thỏa mãn, thoải mái mở rộng cửa. Dù sao trước khi tù phạm nơi này tiến vào đều là nhân vật lớn trong tay nắm giữ quyền lực tài phú lớn một phương. Ai cũng không dám tùy tiện đắc tội. Mặc dù bây giờ người ta đúng là gặp rủi ro, nói không chừng chưa hết hai ngày đã đi ra ngoài. Đến lúc đó nếu như đắc tội với loại quyền quý này, người của phòng lao nơi này sẽ chịu khốn khổ. Cho nên, thường thường tù phạm ở trong trại giam này đều rất thoải mái. Thậm chí nghe nói ngoại trừ thức ăn và quần áo bên ngoài, ngay cả muốn đàn bà, chỉ cần ngươi bằng lòng tiêu tiền, cũng có thể đưa vào cho ngươi. Loại quy tắc không nói thành lời này kỳ thật người trong đế đô đều biết. Nhưng bất cứ một quan lớn bộ nào đều đối với loại chuyện này mắt nhắm mắt mở. Bởi vì con người luôn có lúc vận khí quay lương. Nói không chừng bản thân mình một ngày gặp rủi ro cũng sẽ rơi vào chỗ kia. Huống chi loại chuyện xấu này nói toạt ra cũng vô vị, lại còn đắc tội với những người đang buồn tẻ ở bên trong. Có cần phải khổ như vậy không? Mánh khó của giới làm quan quyết định bởi ít gây nên thù địch không cần thiết. Cho nên trong nhà giam này điều kiện tốt, đãi ngộ có thừa, thậm chí dưới một cái mỹ danh viện tử vong dưỡng bệnh. Tuy nhiên hai chữ tử vong kia cũng không thể thiếu được. Có thể đi vào nơi này đều là trọng tội. Cho tới cùng là dưỡng bệnh có thể về nhà tiếp tục quyền quý, hay trực tiếp lên trên pháp trường. Như vậy phải xem vận may của ngươi. Đỗ Duy đi vào bên trong nhà giam đại lao phía trước. Đối với việc này cũng có nghe thấy. Tuy nhiên lại thực sự gặp được, mới phát hiện cũng không có khoa trương như bên ngoài truyền bá. Phòng giám sát của đế quốc nằm ở thành Nam. Bên trong thành đế đô kiến trúc dày đặc to lớn. Phòng giám sát lại chỉ đơn thuần là một khối lớn và thấp do 3-4 tòa lâu nhỏ hợp thành. Một con đường nhỏ cũng không rộng lắm. Con đường rất sâu, ánh mặt trời cũng thiếu. Hai bên là những cây thông xanh tươi, ở trong hoàn cảnh này lại mơ hồ thêm vào vài phần khí tức âm trầm. Cửa lớn nhà giam cấu trúc cũng không được đàng hoàng, ngược lại còn vài phần cũ nát. Nhất là cửa lớn bên cạnh trống không, chuyên môn chỉ dùng cho xe ngựa phóng qua, có chút lặng lẽ như ve sầu mùa đông. Bất cứ một quan viên một bộ nào của đế đô, có nơi nào không được kiến tạo thành lộng lẫy đường hoàng uy nghiêm long trọng sao? Thân là tổng nhà giam bậc nhất của đế quốc quốc gia, nơi dừng xe này lại nhỏ bé, nhiều nhất chỉ có thể chứa được 3-5 chiếc xe ngựa. Tuy nhiên cũng có thể giải thích, đang yên lành, có quý tộc nào lại không có việc gì chạy tới nơi này sao? Sau chính biến, trong nhà giam bắt giữ không ít đại thần hào môn quý tộc tham dự đảo chính. Còn có không ít mặc dù chưa khởi sự tại chỗ, nhưng là người một phe thuộc về đại hoàng tử từ phía sau bị bới móc ra, cũng bị người của nhà giam mời tới nơi này uống trà. Như vậy mới khiến cho nhà giam lúc đầu âm trầm thêm vài phần hơi thở con người. Binh lính gác cửa là người từ trong quân đoàn cận vệ xung quanh đế đô thay vào, mỗi người đều mang sát khí trên mặt. Đỗ Duy được nhiếp chính vương phong làm công tước thế tập. Ngay sau chính biến, trên đầu một hơi được treo nhiều danh hiệu cung đình vinh diệu vô cùng. Cái gì cố vấn ma pháp cung đình, đại học giả đại thuật sư chiêm tinh vân vân vân vân. Bây giờ tính ra, hắn cơ hồ đúng là người nổi tiếng và có quyền lực nhất cả đế đô, người như vậy đi tới nhà giam. Đại thần đứng đầu nhà giam vừa lúc vắng mặt. Cũng không biết là không phải cố ý tránh đi không. Chỉ để một quản sự nội đường nam tước Le Bô Ki dẫn người đi ra nghênh đón. Phim ông trùm Le Bô Ki nằm trong trên cùng 250 phim hay nhất mọi thời đại. Ri Le Bô Ki Rít Zét là một kẻ vô công rỗi nghề có biệt danh là The Đu Đe. Một ngày nọ trở về nhà, anh bắt gặp hai tên côn đồ đã đột nhập vào nhà và phá hoại tấm thảm cưng của mình. Sự thật là hai tên này đã nhầm lẫn anh với Ri Le Bô Ki, người giàu nhất ở Los Angeles, và họ đến là để đòi nợ. The Đu Đe quyết định tìm đến nhà Tây triệu phú này để bắt hắn phải bồi thường thiệt hại. Rủi thay, anh đã rơi vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan vì vợ của Le Bô Ki thật đã bị bắt cóc, và người được chỉ định đi giao tiền chuộc chính là anh. Các bác chú ý tới quả nợ nần nhé. Đỗ Duy cưỡi một con ngựa trắng, phía sau hai ma pháp sư cung đình áo đỏ đi theo. Hai thị vệ tùy tùng trong cung đình hoàng tử thần ban cho hắn. Ngồi trên ngựa, nhìn người của nhà giam đi ra nghênh đón. Hắn xoay người xuống ngựa, đưa ngựa giao cho tùy tùng, vẻ mặt bộ dáng thành khẩn vất vả rồi. Đại nhân Le Bô Ki, công tước đại nhân hôm nay đến đây. Le Bô Ki kia thân là nhân vật trong nhà giam, nhiều năm qua nghênh đón, tự nhiên là có kinh nghiệm với chế độ quan lại. Đã là nhân vật thành tinh, trong lòng một mặt phỏng đoán, một mặt thử dò xét, nói chẳng lẽ nhiếp chính vương có gì? Không. Đỗ Duy lắc đầu. Ánh mắt đầu tiên liếc qua một cái để đối phương yên tâm, ta tới vì chuyện riêng. Ta muốn gặp bá tước Rây Môn. Le Bô Ki lập tức lộ vẻ ý tứ rõ ràng. Thân phận lai lịch vị công tước mới lên này, trong đế đô nào có ai không biết. Bây giờ hắn đến thăm cha mình một chút cũng là trong dự liệu. Le Bô Ki vội vàng đuổi đi tùy tùng, một mình dẫn theo Đỗ Duy đi vào bên trong. Bên trong đại lao, từ xa nhìn lại là giống như là một tòa thành thu nhỏ đắp bằng đá tảng, chỉ ước chừng cao 3 tầm. Nghe nói, lai lịch tòa thành này cũng tương đối có ý nghĩa. Trước khi Rô Lân đế quốc thống nhất đại lục, đế đô vẫn chỉ là thủ đô của một quốc gia nhỏ cỡ trung bình. Trong đại lao tòa thành nhà giam này, lúc đầu chính là vương cung của quốc gia nhỏ kia. Chỉ là sau khi đại hoàng đế Aragon thành lập đế quốc thống nhất đại lục, định đế đô ở thành thị này, mặt khác tu sửa hoàng cung nguy nga. Vương cung nhỏ này của quốc gia Diệt Phong tự nhiên bị phế bỏ. Hơn nửa năm đó lúc tu sửa tường thành đế đô, bởi thiếu nguyên liệu đá, vương cung nhỏ này của quốc gia Diệt Phong cũng bị hủy đi một nửa. Hơn phân nửa nguyên liệu đá đều đắp lên thành tường đế đô, còn lại một nửa không hủy đi này. Sau lại thấy vương cung của quốc gia Diệt Phong này kiến trúc rất chắc chắn, dứt khoát trở thành nhà giam đại lao. Năm đó cũng từng là một vương cung, hôm nay lại trở thành nơi bắt giam tù nhân. Biến hóa kịch tính của lịch sử cũng thật sự làm cho người ta cảm khái. Đá tảng màu xám xây nên tòa thành từ bên ngoài nhìn vào mang theo một cổ cảm giác hùng hậu trầm ổn. Đi vào trong, lập tức cảm thấy một tia khí mát lạnh vỗ vào mặt. Đá tảng nặng trĩu cứng rắn đem sức nóng của ánh mặt trời hoàn toàn ngăn trở. Bên trong tòa thành tràn ngập cảm giác âm trầm. Ngọn đèn hai bên càng thêm ba phần tối tăm lạnh lẽo. Giày đổ duy dẫm lên trên tảng đá lạnh như băng. Theo nam tước Lè Bô Kỳ một đường đi lên bập thềm. Một cánh cửa sắt thật lớn đang ở trước mắt. Mấy võ sĩ một thân áo giáp vũ trang toàn bộ, cầm trong tay búa thương. Một tòa vọng đài bên cạnh còn có cung tiễn thủ dò xét. Không xa chính là một đội binh lính toàn thân võ trang. Hiển nhiên phòng thủ nơi này rất nghiêm mật. Cửa sắt chậm rãi nâng lên. Nam tước Lè Bô Kỳ một mặt dẫn Đỗ Duy vào bên trong. Lên bậc thang tầm 2. Đi vào một cái hành lang phía bên trái. Hành lang trong tòa thành cổ xưa cũ kỹ này, tất cả đá tảng đều mãnh liệt lạnh lẽo như băng. Chỉ là từng cái gian phòng trên hành lang, cửa phòng toàn bộ đều kiên cố lại toàn bộ bị cánh cửa sắt lớn đóng chặt. Trên mỗi cánh cửa chỉ để lại một cái miệng nhỏ. Miễn cưỡng mỗi ngày có thể đưa vào một chút thực vật. Bá tước Ray Môn thân phận khác biệt, tôi sớm đã an bài cho ông ấy một gian phòng đơn rộng rãi. Lè Bô Kỳ biết đây chính là lúc vỗ mông ngựa vị công tước mới nhậm chức. Cuốn quýt giới thiệu nói bá tước đại nhân Ray Môn, đương nhiên tôi cũng biết ông ấy. Bây giờ ở nơi này, tất nhiên sẽ không phải nếm mùi vị đau khổ. Tôi bảo người một ngày ba bữa, đều là ăn ngon uống ngon. Mỗi ngày còn có trà xế chiều đưa vào. Bá tước đại nhân hai ngày năm tâm tình coi như không tệ. Chỉ là không quá thích nói chuyện. Mỗi ngày chỉ ngồi trong phòng đọc sách. Ngày hôm qua vẫn phân phó ta đưa vào một bộ đại lục thông sử. Thời gian lúc này, ông ấy hẳn là vừa uống trà xế chiều vừa xem sách. Đỗ Duy thở dài, nhìn vị quản sự nhà giam này, mỉm cười nói đa tạ ngài, nam tước đại nhân. Đang rẽ qua một cái hành lang, đột nhiên Đỗ Duy dừng bước. Nghe thấy bên trong một cánh cửa sắt bên đường, mơ hồ truyền đến một tiếng cười khẽ rất ngắn của phụ nữ. Tiếng cười quyến rũ phóng đãng kia, vừa nghe đã thấy mang theo đặc mùi phong trần Lè Bô Kỳ tự nhiên cũng nghe thấy được thanh âm này. Sắc mặt lập tức có chút khó coi. Mặc dù chuyện xấu bên trong, mọi người trong lòng sớm đã biết rõ ràng. Nhưng dù sao Đỗ Duy trước mắt là công tước mới nhậm chức. Hơn nửa thiếu niên nửa lớn này chỉ sợ vẫn không biết vấn đề trong đó. Nếu hắn sau khi trở về trước mặt nhiếp chính vương nói ra. Nghĩ tới đây, Lè Bô Kỳ đầu đầy mồ hôi lạnh trong lòng không khỏi hối hận. không nên nhận 500 kim tệ từ vị tù phạm trong phòng giam kia cho hắn tìm một hồng bài trong thành Nam. Mà trên thực tế phí qua đêm của kỹ nữ hồng bài chỉ cần 300. Hắn Lê Bô Kỳ tự mình từ đó nuốt lấy 200. Và sau đó cũng không cần phải nói. Hồng bài gái bán hoa hạng sang chủ chốt trong lầu xanh. Thường thì mỗi lầu chỉ có vài hồng bài. Còn lại là loại thường. Đỗ Duy chỉ khẽ cười. Thản nhiên nói xem ra nghe đồn quả nhiên không phải là giả. Viện tử vong dưỡng bệnh này cái tên cũng xứng đáng đó. Hắn chỉ tay về phía cánh cửa sắt phát ra âm thanh của người đàn bà kia cười nói nơi đó là của vị đại nhân nào. Là. Lệ Bô Kỳ một mặt lau mồ hôi lạnh, một mặt nói là tướng quân Ron Ba Tơn. Đỗ Duy ban đầu cũng chỉ thuận miệng hỏi. Tuy nhiên Lê Bô Kỳ trả lời ra cái tên này, lại làm cho hắn trong lòng không khỏi phải để tâm. Giật mình tướng quân Ron Ba Tơn. Hắn vẫn bị giam giữ ở chỗ này sao? Đỗ Duy mặc dù đối với quý tộc đế đô cũng không hiểu rõ quá sâu, nhưng cái tên Ron Ba Tơn này, hắn đã nghe nói qua. Nhắc tới, người này coi như là một loại người kỳ dị. Vốn 20 năm trước tại Tây Bắc Đế Quốc cùng dị tộc tiến hành chiến tranh, viễn chinh vượt qua sa mạc. Sau khi hao dân tốn của lấy được một cái thảm thắng, ban đầu chuẩn bị tiến hành nhổ cỏ tận gốc, lại bị thần điện ngăn trở, khiến cho chiến tranh tuy thắng, nhưng lại mất đi ý nghĩa, trả lại cho đế quốc một cái họa căn. Sau đó, Y A Y Thảo Nguyên dị tộc sa mạc Tây Bắc đế quốc hàng năm đóng 2 vạn kỵ binh. 2 vạn kỵ binh quả nhiên hàng năm tốn hao hết vô số kim tệ. Bởi vì cùng lãnh thổ đế quốc trung gian một cái sa mạc, 2 vạn quân đội đơn độc bên ngoài, hàng năm thực phẩm cùng trang bị thay thế, vân vân, đều tốn mấy lần tiền tài. Tài chính đế quốc cơ hồ chỉ dùng để nuôi sống một quân đoàn. Tài lực hàng năm duy trì 2 vạn kỵ binh như vậy. Mà Ron Ba Tân tướng quân này, tại 7 năm trước đã từng là tướng quân thống lĩnh của 2 vạn kỵ binh kia. Nói đến sự quái dị của người này cũng thật sự làm cho người ta có chút cảm khái. Người này xuất thân từ một gia đình quý tộc cấp thấp, thực sự là đại quý tộc có tiền có thế. Ai lại nguyện ý bị đẩy tới nơi thảo nguyên của dị tộc hủy quái kia làm quan? Dựa vào một thân bản lĩnh thực sự quản lý quan quân. Nhưng đại lục không có chiến sự, hắn cuối cùng đã bị phái đi tới Tây Bắc thống lĩnh 2 vạn thiên giới kỵ binh kia. Người này từ đó về sau thêm liên tiếp những chuỗi ngoại hiệu đồ tể, đa phủ kẻ điên, tướng quân háo sắc vân vân. Nói đến bản lĩnh người đó, nhưng thật ra là có thật, cưỡi ngựa đánh giặc cầm binh đều là hảo thủ. Mà tính cách của hắn đúng là làm cho người ta dở khóc dở cười. Người này tham tài háo sắc, hơn nữa lòng tham không đáy. Tính cách vô cùng táo bạo, làm việc sao? Ngươi có thể nói hắn độc đoán lỗ mãng, cũng có thể nói hắn quả cảm quyết đoán. Tóm lại, sau khi mỗi vị đại lão trong quân đội đối với hắn một cái đánh giá, thật ra không ngờ phù hợp, tặng hắn một cái ngoại hiệu tướng quân 205. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 195 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 195 tướng quân 205 phần 2. Mấy cái sự tích nổi tiếng của vị tướng quân Ron Ba Tân này ngay cả Đỗ Duy cũng nghe nói qua. Ban đầu hắn mang theo 2 vạn kỵ binh kia để chống nhiếp dị tộc trên thảo nguyên. Nhưng ngày thường không dễ dàng được va chạm cùng dị tộc. Nhưng người này không ngờ lại thu lấy 300 đồng hoàng kim hối lộ của một thủ lĩnh bộ lạc. Sau đấy đêm đó mang theo 3.000 người giúp đỡ người ta đem một bộ lạc khác làm cho diệt môn. Sau đó mấy bộ lạc trên thảo nguyên liên hợp tới đòi công đạo. Hắn không ngờ chuyển tay đem bộ lạc hối lộ cho mình kia bán đứng. Rồi chuyển họng sung giúp các bộ lạc khác đem bộ lạc hối lộ mình làm cho diệt môn. Kết quả qua lại còn có không ít chỗ tốt, chỉ riêng gia súc đã phải 5 vạn con. Binh lính thủ hạ của hắn cơ hồ mỗi người đều có hơn một bộ da mới của gia súc. Kết quả chuyện phát ra ngoài, mang tới cho ngoại giao của đế quốc không ít nước bọt phiền phức. Không ít đại lão cấp trên thật tức chết cái tên 205 rước lấy phiền phức này. Tuy nhiên vùng Tây Bắc kia, thật sự không có người nào nguyện ý tới. Nhất thời cũng không ai thay thế hắn. Chỉ có thể để mình hắn tiếp tục ở đó. Còn có một việc, bởi vùng trung gian có tồn tại một sa mạc. Tiếp tế của quân đội đế quốc đối với 2 vạn kỵ binh kia thường thường không thể án theo kỳ hạn mà đưa đến. Năm đó đến thời hạn chiến mã phải thay thế. 2 vạn kỵ binh kia có 500 thớt ngựa già cần phải hoán đổi, nhưng quân đội đế quốc đầy 3 tháng cũng không có tin tức. Vị tướng quân Ron Ba Tân này giận dữ, lập tức dẫn theo 5 vạn người. Giả trang làm mã tặc, đêm đó quét sạch 2 bộ lạc bên bờ thảo nguyên, đoạt mấy trăm thớt ngựa tốt. Một bộ lạc 2.000 người bị hắn giết cho gà chó cũng không lưu lại. Còn nhân tiện đem mấy ngàn đầu gia súc của người ta. Có thể mang về thì mang về. Không thể mang đi thì giết thịt đốt trụi. Tuyệt không để cho đám người giả mang này một cọng lông. Đây là nguyên lời của hắn, chuyện xấu giả trang thành mã tặc cướp bóc như vậy. Hắn làm được cũng không chỉ một lần. Người tặng danh hiệu gà chó không tha. Để cho giới chính nhân quân tử trong đế đô tiếp nhận không được, hắn lại còn dung túng bộ hạ đi kỷ viện. Ban đầu là binh lính phục vụ trong quân đội. Ngày thường đều có vài kẻ đê tiện đi tìm kỹ nữ phát tiết. Cũng là bình thường. Nhưng tên này lại có thể đem loại chuyện không có thể diện này hoàn thành quang minh chính đại. Hắn căn bản rất vẻ vang. Dẫn theo mấy ngàn người xông qua sa mạc. Đem tới cạnh mấy kỷ viện trong một thành nhỏ quét sạc. Toàn bộ kỹ nữ bên trong do hắn bao trọn 3 ngày. Mấy ngàn người ở trong thành nhỏ kia huyên náo gà bay chó nhảy. Còn cùng quân đồn trú địa phương đánh vài trận. Dùng lời của vị tướng quân 205 này mà nói, binh lính đều là đàn ông. Đàn ông phải không? Người chết chim hướng lên trời. Mẹ kiếp! Một đám trên thảo nguyên ngột ngạt sống khổ sở. Mấy năm nằm cứng một chỗ không về nhà. Ngay cả đàn bà cũng không sờ qua. Có con mẹ hắn chịu làm binh lính ấy. Thủ hạ của ông mày đều nam nhân khỏe mạnh. Chuyện nửa thân dưới. Quân bộ không quản. Ông mày quản những thủ hạ 2 vạn người, đối với hắn vào lúc đó cơ hồ đúng là tin như thần linh. Trường thương chỉ thẳng. Núi đao biển lửa cũng dám xông. Những người này tại Tây Bắc cơ hồ là nửa giặc nửa quân. Thậm chí có một lần, tù trưởng của một bộ lạc lớn cho con gái lấy chồng. Tướng quân háo sắc này nghe xong lơn. Dẫn theo người chặn đội ngũ đưa cô dâu giữa đường. Không để ý đến phong tục đặc biệt. Mã tấu sáng loáng. Nhất định phải xem cho được hình dáng của tân nương. Theo phong tục riêng, tân nương trước xuất giá không thể bị người khác xem. Vị tướng quân háo sắc này cũng không để ý. Ngang ngạnh đem khăn che mặt của cô dâu nhà người ta xé xuống. Sau khi nhìn xong vẫn còn lưu lại một câu mẹ kiếp. Mặt đậu mùa. còn không bằng vợ bé xinh đẹp của lão tử. Nói xong, đem người nâng, gơn, e, nâng, hơn, ngang rời đi. Sau đó, hai bộ lạc tuy không có cưới hỏi thành công, cô dâu bị người ta nhìn mặt bị lôi trở về. Từ đó về sau không gả ra ngoài, còn thiếu chút nữa phải đánh nhau với cả hai bộ lạc. Bộ lạc gia đình bên mẹ cô dâu kia dẫn theo nhân mã tìm vị tướng quân háo sắc này tính sổ. Đối mặt với mấy vạn người của nhà người ta, hắn còn đem đoàn binh lính trên thảo nguyên cùng người ta giằng co một ngày một đêm. Cuối cùng bộ lạc phái người đàm phán. Trước mặt trách cứ vị 205 tướng quân không nên xúc phạm phong tục của bộ lạc thảo nguyên. Vị tướng quân này lúc ấy biểu môi, nói không phải chỉ là nhìn mặt sao. Như vậy đi, cô dâu đậu mùa này, người khác không cần ta muốn. Đưa đến doanh trại của ta đi. Là ông đây sẽ cưới nàng. Lúc ấy vị tướng quân 205 không ngờ lại nói với sứ giả của bộ lạc đối phương mẹ kiếp. Lão tử sau này ban ngày nhìn mặt nàng, ban đêm lột hết nhẵn nàng xem thân thể. Muốn thấy thế nào thì thấy thế ấy. Xem chán rồi, khi lão tử không có việc gì trút giận vào. Sau này, buổi sáng đánh một trận, buổi trưa buổi chiều đều đánh một trận, buổi tối không có việc gì đêm lại đánh một trận. Hừ, có gì đặc biệt lạ thường chứ cứ. Như vậy, hắn lại thu thêm mo vợ bé. Nói đến sự tích vị tướng quân 250 này, vẫn còn rất nhiều. Đỗ Duy năm đó nhìn ra cơ hồ đúng là làm như tiểu thuyết cố sự truyền kìa. Thấy cho tới cùng, đến cả người như Đỗ Duy cũng phải thở dài. Vậy thế nào là 200 A, Mơ, Y? Quả thực chính là một nhân tài đó. Hắn trên thảo nguyên giết cướp, nhận hối lộ. Nhìn như thô lỗ tham lam, kỳ thật làm ra sự tình chia rẽ trường trị. Cướp cô dâu mới là phá hư đám hỏi của bộ lạc nhà người ta, chính mình cưới càng có ý nghĩa thâm sâu. Càng không nói hắn cầm binh tuyệt đối là một tay lão luyện. Đúng là nhân tài, đúng là nhân tài mà. Tuy nhiên cuối cùng vị tướng quân 205 cũng ngã lộn. Hắn chẳng những dung túng binh linh cướp bóc, nhưng ngay cả đoàn buôn của đế quốc cũng cướp. Vào lúc ước chừng 8 năm về trước, hắn mang theo người cướp đoạt một đoàn buôn nổi danh trên đại lục. Đoàn buôn kia mang theo mấy chục xe hàng hóa xuyên qua sa mạc. Còn chưa đến thảo nguyên đã bị hắn cướp, mấy chục xe hàng hóa hoàn toàn bị mất. Còn bị giết hơn 200 người. Chuyện này truyền ra cũng không nghe ai nói về hắn nữa. Tuy nhiên Đỗ Duy sau đó lại chứng kiến đoạn sau. Từ một số hiểu biết được về địa phương, vị tướng quân 205 cướp bóc thương hội này, toàn bộ hàng hóa vận chuyển đều là quán thạch kim loại. Trên thảo nguyên không có núi, không có khoáng sản. Quần áo và thức ăn từ gia súc cũng có thể đủ dùng. Nhưng vũ khí đao thương của chiến sĩ lại không cách nào từ trên cỏ mọc ra. Cũng không thể từ trên người gia súc sinh ra. Cho nên trên thảo nguyên thiếu thốn nhất chính là vũ khí kim loại. Vị tướng quân 205 cướp bóc thương đội kia mơ hồ là một số đoàn buôn của gia tộc quý tộc lớn bên trong. Vì quyền lợi của chính mình, không ngờ dám tới thảo nguyên lan sói này buôn bán vũ khí kim loại. Nghe nói vị tướng quân 205 này cướp bóc đoàn buôn, cũng không phải chỉ một lần hai lần. Rốt cuộc đem một số quý tộc trong đế đô làm cho nổi nóng. Kết quả cách chức bắt trở về đế đô để thẩm vấn. Chuyện sau này, Đỗ Duy cũng không biết. Năm đó nghĩ đến, vị tướng quân 205 kỳ tài này phỏng chừng đúng là hàm oan chết đi được. Lại không nghĩ rằng, người này không ngờ vẫn còn bị giam trong nhà giam, vẫn còn con mẹ nó có tiền chơi gái. Nam tước Lê Bô Kỳ này vừa nhìn Đỗ Duy nghe xong cái tên Long Ba Tân của vị tướng quân 205 này. Sửng sốt như vậy thời gian dài. Trong lòng lo sợ bất an. Hắn là kẻ trông coi nơi này. Đương nhiên biết vị tướng quân 205 này đắc tội không ít quý tộc. Cho tới ngày hôm nay cũng không chết. Là bởi vì hắn sau khi bị bắt, thủ hạ 2 vạn kỵ binh kia làm loạn. Hơn nữa hắn lấy một bà vợ là con gái của tù trưởng một bộ lạc. Từng lượng lớn vàng hao phí tại giới quan trường của đế đô. Lúc này mới bảo vệ một cái mạng của vị tướng quân 205 này. Chỉ là không lập tức thẩm vấn cũng không thả người, nhiều năm như vậy giam giữ. Nhìn bộ dáng vị công tước thiếu niên này. Chẳng lẽ trong các quý tộc năm đó tướng quân 205 đắc tội cũng có gia tộc Rô Linh? Cái này, công tước đại nhân cuối cùng. Đỗ Duy trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Bỏ đi băng khoăn của nam tước Lê Bô Kỳ ồ. Không có gì. Đỗ Duy lắc đầu. Mới vừa đi được 2 bước. Đột nhiên dừng bước. Sau đó xoay người lại nhìn cánh cửa sắt kia một cái. Suy nghĩ một chút. Rồi nói được rồi. Vị tướng quân Ron Ba Tân này. Ngày thường thích cái gì nhất thiết ư? Nam tước Lê Bô Kỳ sửng sốt một chút. Nghĩ thầm người này còn có thể thích cái gì? Ăn ngon uống tốt còn có đàn bà. Trừ những thứ ấy chẳng còn gì khác. Đỗ Duy là người thông minh ra sao, vừa nhìn vẻ mặt đối phương là đoán được. Hắn suy nghĩ một chút, đột nhiên nói được rồi. Ta không biết mấy việc thế này. Nếu như tìm một thứ giống như bây giờ. Loại đàn bà bên trong bồi tiếp tướng quân Ron Ba Tân, một đêm phải tốn bao nhiêu hả? Lệ Bô Kỳ thiếu chút nữa đem con mắt trừng ra ngoài. Chẳng lẽ vị công tước đại nhân này nghe xong cái tiếng ư ở bên trong kia, nổi lên sắc tâm. Con bà nó. Nếu như vậy cũng có thể treo ngược vị công tước hồng nhân mới tấn chức này. Lão tử đêm nay để cho con gái ta tới cửa nhà công tước mỗi ngày ư ư. Nếu như có thể nương tựa vào vị đại công tước này, chính là tiền đồ không hạn lượng đó. Hắn trong lòng động tạp niệm. Vội vàng nói cũng không tốn bao nhiêu 500. À không, 300. 300 kim tệ xuất ra cô nàng bên trong phải bồi tiếp một ngày. 300 ư. Đỗ Duy lông mi giật giật. Mặc dù 300 kim tệ đối với gia đình người bình thường mà nói chính là một khoản tiền lớn. Nhưng Đỗ Duy xem ra còn rất thoải mái. Việc khác không nói. Hoàng tử thần ban đầu đem theo chính mình tới cái hang ổ tiêu hồn mà quý tộc chân chính tụ tập ngoài thành đế đô kia. Đã là mấy chục vạn kim tệ. Nếu như so sánh, 300 kim tệ này coi như là tiêu phí ở mức độ tương đối đại chúng đi. Đỗ Duy cười sao không tốt hơn một chút chứ nếu đã tặng nhân tình như vậy không ngại tặng nhiều một chút. Vẻ mặt Lê Bô Kỳ đầy mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới lúc này. Vị công tước đại nhân thiếu niên này lại lôi kéo chính mình bàn tới việc giá cả này. Hắn run run nói cái này. Đại nhân. Nơi thành Nam không thể so với bên ngoài. Thành Nam đúng là khu bình minh tụ tập đặc biệt. Phương diện giá tiền này. Cao thế nào cũng không tới. Mấy hồng bài yêu tinh nổi danh nơi thành Nam. Đảm bảo qua đêm cao nhất cũng chỉ 1.800. Nhưng nếu là thành Bắc cho dù có thêm một phần nữa cũng không đủ được. Dừng một chút. Lệ Bô Kỳ khó khăn nuốt nước miếng. Nói tuy nhiên vị tướng quân Ron Ba Tân này thực sự cổ quái. Yêu tinh chính thức thân thể mềm mại. thịt thà quý giá. Hắn không thích. Chỉ thích loại giá tiền cấp thấp này. Hắn nói chơi gái sẽ được phóng túng, lửa nóng không bị cản trở. Cái loại kỹ nữ giá cao phần lớn đều là U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Hắn nói cái gì mà U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, giả bộ. Hắn nói càng đắt tiền càng giả bộ. Tay còn chưa sờ một cái đã mất đi một số lớn kim tệ. Thật sự muốn lôi kéo khắp giường gỗ cũng không thống khoái hơn. Cho nên hắn còn nói lão tử là vì sướng, không phải vì thánh nữ. Đỗ Duy cơ hồ phải ôm bụng cười, lớn tiếng nói kẻ kỳ lạ. Kẻ kỳ lạ nói xong, Đỗ Duy chỉ vào cánh cửa kia, thấp giọng nói nam tước Lê Bô Kỳ. Như vậy, bắt đầu từ hôm nay, ngươi cung cấp ăn uống cho vị tướng quân này. Về phần đàn bà, ngươi cho ta một hơi toàn bộ thành nam. U, Vinh, Quy, Quy, Mương. Cứ dựa theo ý thích của vị tướng quân này, tìm 10, 8 người. Sau đó mỗi 2 ngày sẽ đưa vào một người. Dừng một chút, nói ngày mai ta phái người đến đưa cho ngươi trước 2 vạn kim tệ. Dùng hết lại tới tìm ta. Lè Bô Kỳ trừng mắt, không nhịn được vẻ mặt quá dị, quay đầu lại nhìn cánh cửa sắt một cái thật sâu, nghĩ thầm tướng quân 205 này chỉ sợ là quá may mắn. Cũng không biết hắn làm sao câu được vị đại công tước thiếu niên này, đang nghĩ biện pháp thế nào đem 200 kim tệ kia chính mình quyết của Ron Ba Tân trả lại. Người như vậy sau khi phát đạt đi ra, chính mình cũng không dám đắc tội trong lúc trù trừ. Đỗ Duy đi tới phía trước, quay đầu lại nói đi thôi. Nam tước Lè Bô Kỳ, dẫn ta đi gặp cha ta. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 196 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 196 lựa chọn của Đỗ Duy. Phòng giam của bác tước Raymond ở tận trong cùng. Lè Bô Kỳ cũng không hề nói ẩu, chỗ bác tước Raymond thật sự được đặc biệt chiếu cố, đó là một căn phòng sạch sẽ. Sau khi tên hạ nhân mở cổng sắt ra, Đỗ Duy nhìn thấy cha mình vẻ mặt ôn hòa đang ngồi phía sau bàn đọc sách. Một tay ông nhẹ nhàng cầm một quyển sách dày, Đại Lục Thông Sử quyển 2. Nhìn ông giống như đang đặt hết tinh thần vào quyển sách. Tuyệt đối không giống giả bộ mà là thật sự đắm chìm vào bên trong sách. Cả khi Đỗ Duy đi vào, vị bát tước đại nhân này cũng chỉ hơi ngẩng đầu lên một chút, sắc mặt mang theo sự ôn hòa, tùy ý bắt chuyện một câu. À, ngươi đã đến rồi. Ngữ khí này, thần thái này, so với lúc trong phủ bát tước, sắc mặt của ông lúc Đỗ Duy tiến vào trong thư phòng, tự hồ không có gì khác biệt. Nam tước Lè Bô Kỳ rất biết điều lui ra ngoài, để cho cha con hai người nói chuyện riêng. Bá tước Raymond vẫn đang cầm sách, chưa hề có ý đặt xuống. Đỗ Duy cũng đang nhìn quanh đánh giá phòng giam. Nói một cách khách quan, đây có thể xem là một cái phòng giam rất sạch sẽ. Tường, vách trần đều được làm từ những tảng đá vừa lớn vừa chắc xếp chồng lên nhau. Hơn nữa, nghe nói vì phòng ngừa phạm nhân bỏ trốn rất nhiều quan lại bị nhốt vào đây là võ tướng, có thể được xem là cao thủ võ học. Tường đá nhìn qua chỉ là đá được xếp chồng lên nhau, nhưng kỳ thật bên trong đều có cốt thép cả. Trong phòng có một cái lỗ tò vò cỡ bằng bàn tay ở cách xa mặt đất. Một ít tia nắng nhạt từ bên ngoài lọt vào trong phòng tạo thành một điểm sáng trên tường. Trên cửa sổ bụi bám đầy,

Quả nhiên, bá tước Raymond sắc mặt nghiêm túc thứ nhất. Nếu như tương lai có một ngày, hoàng tử thần hạ lệnh nói muốn giết ta, ngươi ngàn lần không được khuyên can, càng không được cố gắng khiến hắn thay đổi chủ ý. Đỗ Duy, ngươi phải hiểu rõ ràng, đế vương là đế vương. Hắn có lẽ đối với ngươi có vài phần kính trọng, nhưng trong lòng hắn sẽ có một vạch mức, chính là tuyệt đối không cho phép kẻ nào thách thức. Một khi ngươi chọn lựa vượt qua vạch mức của hắn, cho dù hắn đối với ngươi có tốt, cũng tuyệt đối cũng sẽ không dung tình với ngươi. Cho nên, ta mới vừa rồi có nói, đến lúc đó, ngươi bảo toàn bản thân, cũng chính là phương thức tốt nhất để lưu lại hy vọng cho gia tộc Rowling. Cho nên, nếu như hắn nói muốn giết ta, ngươi tuyệt đối không được tham dự vào việc đó. Phương pháp tốt nhất chính là không nói gì, mặc kệ không hỏi. Đỗ Duy không nói gì, còn việc thứ hai. Trong mắt bá tước Raymond toát ra một tia đau buồn. Sau khi ta chết, chăm sóc cho mẹ và em cho tốt. Nếu như ngươi nghĩ đến chút tình hương hỏa tương lai, chờ ngươi lấy vợ sinh con rồi, tùy tiện chọn một đứa nhỏ, cho nó đổi họ thành Rowling, cũng là thỉnh cầu lớn nhất của ta đối với ngươi. Đỗ Duy im lặng. Bá tước Raymond thất bại. Chẳng những chính hắn xui xẻo mà còn liên đới tới người bên mình. Ngay cả em của Đỗ Duy, Gatry cũng bị dính vào. Chính biến loại này tội danh cũng không phải đơn giản. Mặc dù trước mắt mệnh lệnh còn chưa truyền ra, nhưng dòng dõi bá tước Raymond sau này khẳng định vĩnh viễn đừng mong đặt chân vào cửa quan nữa. Một câu vĩnh viễn không phong tước đủ để làm cho một dòng dõi vĩnh viễn không thể trở mình. Nói cách khác, Gatry, sau này cả đời cũng đừng nghĩ đến chuyển mình thành quý tộc được. Mà con cháu của Gatry cũng giống như vậy. Cuối trường chính biến, người thắng cuộc không cần phải hỏi chính là hoàng tử thần.